từ già áo thư sinh lìa xa mái gia đình, đi giữa lòng đất mẹ trải qua bao dấu bề đầy sóng gió điêu linh. Đời còn lắm công danh, người tranh đấu chưa thành, mưa gió còn ra lành, niềm đau thương canh canh, đất mẹ vẫn năng tình. Mẹ ơi con nghe lời mẹ dạy, vì yêu quê hương thương dòng nòi, ai đành gieo buồn gieo sâu hận, lửa khói đốt chết bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai tàn bao đau thương sâu hoài, cho đời thôi buồn thôi sâu hận, cùng nói tiếng nói đất mẹ thôi. Lệ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sóng qua bể hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nói duyên quê đẹp thấy dáng ai về, đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế cho tròn tiền hẹn thề. Mẹ ơi con nghe lời mẹ dạy, vì yêu quê hương thương dòng nòi, ai đành gieo buồn gieo sâu hận, lửa khói đốt chết bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai tàn bao đau thương sâu hoài, cho đời thôi buồn thôi sâu hận, cùng nói tiếng nói đất mẹ thôi. Lệ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sóng qua bể hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nói duyên quê đẹp thấy dáng ai về, đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế cho tròn tiếng hẹn thề.